Chương 402, Kiếm Vũ Hầu chi uy. Ngươi tới làm gì? Ngũ Hà ngay tại nổi nóng, nhìn thấy Huyền Âm Vũ Hầu đến, âm trầm hỏi. Ngũ Hà đại nhân, hộ pháp đại nhân để cho ta mang cho ngươi tin tức, để ngươi mau sớm tìm một chút khí hải cảnh cửu trọng võ giả, đưa qua. Huyền Âm Vũ Hầu cung kính nói. Thế nhân chỉ biết là Huyền Âm Vũ Hầu biến mất tại Kim Quan Quốc, thật tình không biết hắn sớm đã đi tới Nam Lĩnh đại địa, đi tới hộ pháp đại nhân bên cạnh làm việc. Ta hội. Ngũ Hà âm thanh lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy ta liền cáo tử. Huyền Âm Vũ Hầu nói xong, quay người rời đi. Ngũ Hà huynh đệ tử vong, lệnh Ngũ Hà tức giận không thôi. Linh Tâm Thành bên ngoài trăm dặm, trực tiếp bị Ngũ Hà người phong tỏa. Bọn hắn đang tìm kiếm Phương Thần ba người. Lúc này Phương Thần ba người, vội vã đi lại ba canh giờ, đi tới một chỗ bên trong dãy núi. Bọn hắn tự nhận là nơi này đã thoát khỏi nguy hiểm. Nghỉ ngơi một hồi đi. Phương Thần nói. Long Đẳng Vũ Hầu cùng Huyền Giáp Vũ Hầu nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi ở tiểu trên đồi núi. Nam Lĩnh đại địa cường giả nhiều lắm, liền ngưng chân cảnh cường giả đều vào rừng làm cướp. Huyền Giáp Vũ Hầu cảm thán nói. Tại Kim Quan Quốc, ngưng chân cảnh cường giả đã có thế tính là cường giả đỉnh cao, nhưng là tại Nam Lĩnh đại địa, ngưng chân cảnh cường giả đều nguyện ý vào rừng làm cướp. Đây chính là Nam Lĩnh đại địa, cạnh tranh quá kịch liệt, tu vi càng đến hậu kỳ, càng cờ nở khổng lồ tài nguyên. Không có tài nguyên, chỉ có thể vào rừng làm cướp cướp bóc. Long Đẳng Vũ Hầu tràn đầy cảm xúc, no y chúng ta đánh chết cường đạo đội nhị thủ lĩnh, tất nhiên sẽ để đại thủ lĩnh tức giận, bằng vào chúng ta ba người thực lực, liên thủ đánh giết ngưng chân cảnh nhất trọng võ giả không có vấn đề, nhưng là gặp được ngưng chân cảnh nhị trọng võ giả, tiểu nguy hiểm. Phương Thần mở miệng nói, tiến về Kháo Thủy Thành dọc theo con đường này, nhất định muốn cẩn thận, bất quá chúng ta cũng muốn gấp rút tu luyện. Chỉ cần chúng ta tu vi đạt đến ngưng chân cảnh nhất trọng, cho dù gặp được ngưng chân cảnh nhị trọng võ giả, cũng có thể bình yên đào tẩu. Long Đẳng Vũ Hầu no y tại Kim Quan Quốc thời điểm, bọn hắn là thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, Vũ Hầu bảng ba vị trí đầu, nhưng là đi vào Nam Lĩnh đại địa, cường đại hơn bọn hắn thế hệ trẻ tuổi, chỗ nào cũng có. Khí hải cảnh cùng ngưng chân cảnh, trên lệch thực sự quá lớn, sở dĩ Vũ Hầu trên bảng võ giả, cũng chỉ có 10 vị trí đầu võ giả. Mới có thể cùng ngưng chân cảnh nhất trọng võ giả khiêu chiến. QNZ vẹn vẹn khiêu chiến mà thôi, chân chính có thể đánh giết ngưng chân cảnh nhất trọng võ giả, vẫn là vô cùng khó khăn, giống như không phải Long Đẳng Vũ Hầu ba người liên thủ, khí hải cảnh muốn đánh giết ngưng chân cảnh nhất trọng võ giả, khá khó khăn. Mau chóng đột phá đến ngưng chân cảnh. Huyền Giáp Vũ Hầu cùng Long Đẳng Vũ Hầu liếc nhau, nói. Ngay tại ba người nói chuyện phiếm thời khắc, đột nhiên nơi xa xuất hiện một cái võ giả. Huyền Âm Vũ Hầu đem truyền lời đưa đến, chuẩn bị đi trở về phục mệnh, đi tới đột nhiên phát hiện ba cao y võ giả. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Phương Thần thời điểm, trong đôi mắt, lập tức tràn đầy sát ý Phương Thần. Huyền Âm Vũ Hầu phẫn nộ quát, tại Kim Quan Quốc thời điểm, hắn liền muốn đánh giết Phương Thần, nhưng là bị Phương Thần đào tẩu, hắn thế mà ra Nam Lĩnh đại địa. Xem ra, Lão Thiên đều muốn cho ta đánh chết ngươi. Huyền Âm Vũ Hầu âm trầm cười nói. Huyền Âm Vũ Hầu phát hiện Phương Thần thời điểm, Phương Thần ba người cũng là phát hiện Huyền Âm Vũ Hầu. Huyền Âm Vũ Hầu. Phương Thần nhìn thấy Huyền Âm Vũ Hầu đi tới, đôi mắt lấp lóe, sát ý phun trào. Phương Thần, thật không nghĩ tới, tại Nam Lĩnh đại địa, lại có thể gặp được ngươi, xem ra, ngươi cuối cùng là phải chết trong tay ta. Huyền Âm Vũ Hầu no ý Huyền Âm Vũ Hầu, ngươi thế mà ở chỗ này. Long Đẳng Vũ Hầu cùng Huyền Giáp Vũ Hầu nhìn thấy Huyền Âm Vũ Hầu. Kinh ngạc nói, Long Đẳng Vũ Hầu, Huyền Giáp Vũ Hầu. Huyền Âm Vũ Hầu nhìn thấy Phương Thần sau lưng hai người thời điểm, trong lòng lóe lên một vòng kiên kỵ. Bất quá, hơi suy tư sau một lát, Huyền Âm Vũ Hầu nói, Long Đẳng Vũ Hầu, Huyền Giáp Vũ Hầu, mục tiêu của ta chỉ là Phương Thần, hy vọng ở dê các ngươi không nên nhúng tay. Nghe được Huyền Âm Vũ Hầu, Long Đẳng Vũ Hầu cùng Huyền Giáp Vũ Hầu liếc nhau, khẽ lắc đầu, nói, ngươi yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Huyền Âm Vũ Hầu thật sự là buồn cười, lại để cho giết Phương Thần, dùng Phương Thần thực lực, vài phút miểu sát Huyền Âm Vũ Hầu, căn bản không cần Long Đẳng Vũ Hầu cùng Huyền Giáp Vũ Hầu xuất thủ. Phương Thần, lần trước tại Phong Châu Thành không thể giết ngươi, ta muốn tự tay giết ngươi. Huyền Âm Vũ Hầu âm trầm no y bỏ qua lần trước cơ hội, ngươi đã không có cơ hội giết ta. Phương Thần bình tĩnh nói, đôi mắt lóe ra sát ý hủy diệt bái kiếm tông ngũ đại vũ hầu bên trong. Tiểu có Huyền Âm Vũ Hầu. Sở dĩ, hắn tất sát Huyền Âm Vũ Hầu, vốn cho rằng Huyền Âm Vũ Hầu biến mất, hẳn là che giấu, không nghĩ tới hắn đi tới Nam Lĩnh Đại Địa. Xem ra, tại cái này Nam Lĩnh Đại Địa, cũng có được Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt thân ảnh. Có đúng không không có Long Đẳng Vũ Hầu cùng Huyền Giáp Vũ Hầu hỗ trợ, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu Huyền Âm Vũ Hầu no y coi như ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ tìm ngươi. Phương Thần lạnh như băng nói, lúc trước, các ngươi tàn nhẫn hủy diệt ta Bái Kiếm Tông, giết ta Bái Kiếm Tông đồng môn, khoản này thù chỉ có thể quên hử, thật sự là buồn cười. Ngươi thật sự cho rằng nơi này vẫn là Kim Quan Quốc kia, ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ngươi, có thể giết được ta Huyền Âm Vũ Hầu? Khắp khuôn mặt là nụ cười rêu cợt. Tuyệt Thiên Vũ Hầu, Diệt Phong Vũ Hầu, Long Tí Vũ Hầu, Khô Mục Vũ Hầu, bốn người bọn họ, ở đâu? Phương Thần không để ý đến Huyền Âm Vũ Hầu, lạnh giọng hỏi. Lúc trước thần bí bóng đen, mang theo ngũ đại vũ hầu, trước mắt bao người hủy diệt Bái Kiếm Tông, Phương Thần đã từng lập thệ, làm chính mình có năng lực thời điểm, tất nhiên sẽ báo thủ. Mà, báo thủ tiểu theo Huyền Âm Vũ Hầu bắt đầu. Người chết, cũng không cờ ân ở biết rõ nhiều như vậy. Huyền Âm Vũ Hầu vừa mới nói xong, thân hình lóe lên, đôi mắt lấp lóe, con ngươi biến thành màu xám, hắn phát động huyễn thuật. Đi vào Nam Lĩnh Đại Địa về sau, Huyền Âm Vũ Hầu huyễn thuật tăng lên rất nhiều, hắn tự nhận là Phương Thần ngăn cản không nổi hắn huyễn thuật. Chết tại của ta huyễn thuật phía dưới, ngươi nên tự hào. Huyền Âm Vũ Hầu âm trầm nói, con ngươi màu xám lấp lóe không thôi. Giang giác ngay tại Huyền Âm Vũ Hầu dương dương đắc ý thời điểm, Phương Thần nhẹ nhõm phá vỡ Huyền Âm Vũ Hầu huyễn thuật, mang trên mặt một vòng vẻ khinh miệt. Cái này cũng gọi huyễn thuật? Phương Thần hỏi ngược lại. Ừm, lại có thể phá vỡ của ta huyễn thuật. Huyền Âm Vũ Hầu thấy thế, thu hồi huyễn thuật, triển khai lăng lệ công kích, huyễn thuật không thấy hiệu quả, hắn muốn dùng thực lực cường hãn, chấn sát Phương Thần. Bất quá, không đợi hắn thi triển ra lăng lệ công kích, tiểu bị một cái đại thủ, trực tiếp chấn áp. Giang giác Huyền Âm Vũ Hầu bị đại thủ chấn áp, toàn thân xương cốt rung động, thân thể của hắn đang không ngừng dãy rủa lấy, nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, cái này đại thủ phảng phất địa ngục tử thần, gắt gao cầm hắn. Tại sao có thể như vậy? Huyền Âm Vũ Hầu không ngừng dãy rủa. Hắn thôi động lực lượng toàn thân, muốn mở ra, nhưng là hắn phát hiện, hết thể đều là phi công. Nói, cái khác bốn cái vũ hầu ở đâu? Phương Thần lần nữa mở miệng nói. Nghe được Phương Thần, Huyền Âm Vũ Hầu rốt cục ý thức được không thích hợp, hắn ngẩng đầu nhìn Phương Thần, trong đôi mắt, lóe lên một vòng hoảng sợ chi ý. Phương Thần, thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Huyền Âm Vũ Hầu giống to. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết. Tại trước đây không lâu Kim Quan Quốc Hoàng thất cử hành Vũ Hầu bảng tranh đoạt chiến, Phương Thần nhẹ nhõm đánh bại Đằng Phi Vũ Hầu, đứng hàng Vũ Hầu bảng thứ 3, xưng hào Kiếm Vũ Hầu. Huyền Giáp Vũ Hầu thấy thế, nhếch miệng cười nói. Kiếm Vũ Hầu, Vũ Hầu bảng thứ 3, làm sao có thể nghe nói Huyền Giáp Vũ Hầu? Huyền Âm Vũ Hầu không ngừng lắc đầu, hắn không tin. Bốn người khác ở đâu? Đây là người cơ hội cuối cùng. Phương Thần nghiêm nghị quát. Giang giác Phương Thần đại thủ dùng sức. Huyền Âm Vũ Hầu xương cốt rung động, toàn thân đau đớn không thôi, nhưng là Huyền Âm Vũ Hầu cuối cùng vẫn là chưa hề nói. Hắn biết rõ hộ pháp đại nhân tính khí, một khi biết được tự mình có phản, cho dù là chính mình còn sống trở về, cũng khó tránh khỏi chết một lần. Phương Thần, ngươi giết ta, hộ pháp đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền đợi đến hộ pháp đại nhân sự đuổi giết không ngừng nghỉ a. Nghĩ tới đây, Huyền Âm Vũ Hầu cùng dã cười to. Phốc, hỏi không ra nói cái gì đến. Phương Thần ngón tay dùng sức bóp, Huyền Âm Vũ Hầu trực tiếp bị chấn sát. Buồn cười, cái này Huyền Âm Vũ Hầu thế mà mưu toan đánh giết Kiếm Vũ Hầu, ha ha ha. Huyền Giáp Vũ Hầu nhếch miệng cười to. Long Đẳng Vũ Hầu nhíu mày, trầm thấp nói ra, Huyền Âm Vũ Hầu trong miệng hộ pháp đại nhân, có phải là hủy diệt Bái Kiếm Tông dẫn đầu thần bí bóng đen?